tướng quân à, chàng gả cho ta đi. Chương 48, 48, nàng chờ đó cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yun Phong khoát tay, ý bảo Tư Uyển cứ ngồi xuống. Là người trong nhà cả mà, không cần quá xem trọng tiểu tiết. Ngươi ra ngoài chờ đi, ta có việc cần nói có nữ lang nhà ngươi. Lưu Khắc Huân đứng bên ngoài lo lắng không yên, nhìn chầm chầm vào cánh cửa. Biết Tư Uyển hiện tại không sao nhưng hắn vẫn không yên tâm được. Đợi qua nửa canh giờ sau, Tư Uyển mới ra ngoài. Nhìn nam nhân ở bên ngoài chờ mình, Tư Uyển có chút chột dạ cúi đầu. Chúng ta đi. Lưu Khắc Huân theo sau Tư Uyển rời phủ tướng quân. Trên đường về, Tư Uyển không dám nhìn hay nói chuyện với Lưu Khắc Huân. Không có gì muốn nói với ta sao? Tư Uyển đứng lại, cúi gầm mặt không lên tiếng. Lưu Khắc Huân không còn kiên nhẫn nữa, kéo Tư Uyển đối mặt với mình, nhìn thẳng vào mắt ta, trả lời, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta hay không? Công tử, nô tỳ, Tư Uyển không biết phải giải thích với Lưu Khắc Huân như thế nào. Về tình hay về lý, không hiểu sao Tư Uyển luôn cảm thấy có lỗi dù có thể giải thích lý do vì sao bản thân lại làm như thế. Nhớ lại khuôn mặt lo lắng lúc nãy của Lưu Khắc Huân, Tư Uyển càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn, bất giác lui về phía sau. Tư Uyển lùi một bước, Lưu Khắc Huân tiến hai bước, không nói nhiều lời, nâng mặt Tư Uyển lên, trực tiếp hôn xuống. Tư Uyển ngây ngốc, còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn khuôn mặt sát gần trong gang tấc, hoảng loạn muốn lùi về sau thì bị Lưu Khắc Huân ôm eo kéo lại gần hơn. Như bị nhấn chìm vào trong bể nước. Nụ hôn triền miên, không cách nào thoát ra được. Đến khi cảm nhận được đối phương hơi thở gấp gáp, Lưu Khắc Huân mới buông tay. Nhìn Tư Uyển chớp chớp đôi mắt như chưa định hình được việc gì vừa xảy ra, Lưu Khắc Huân sờ đôi gò má đã ửng đỏ của cô. Khi biết nàng đến chỗ của Yun Phong, ta đã rất lo lắng. Vì sao lại không muốn ta biết nàng bị thương? Không phải ta đã nói mọi việc đều phải nói với ta sao? Tư Uyển lúc này làm gì có tâm tư trả lời câu hỏi của Lưu Khắc Huân nữa. Chu Ân, Cao Việt hai người có việc gì sao? Lưu Khắc Huân nhìn ra sau, không nhìn thấy ai. Khi quay đầu lại thì Tư Uyển cũng không còn thấy đâu nữa. Lưu Khắc Huân lắc đầu thở dài. Tư Uyển, nàng chờ đó cho ta. Bên kia, Tư Uyển nhân lúc Lưu Khắc Huân không để ý bỏ chạy. Về đến tiểu viện thì gặp ngay Ali. Nữ lang, người không sao chứ? Tiểu nhân rất lo lắng cho người. Ali tiến đến muốn nắm tay Tư Uyển thì nhận được sự né tránh không thương tiếc. Ta không có chuyện gì hết. Tư Uyển muốn trở về phòng của mình thì Ali nói. Xin lỗi, người đã không muốn tiểu nhân nói chuyện người bị thương ra. Vậy mà, được rồi, người cũng là có ý tốt. Ta không trách ngươi. Ali nhìn theo Tư Uyển rời đi, tim như thắt lại, giá như ta có thể gặp người sớm hơn thì hay biết mấy. Buổi tối, Tư Uyển, tiếng gõ cửa, Tư Uyển, Tư Uyển hớt hãi chạy ra mở cửa, lắp bắp nói, "Cê, công tử, có chuyện gì sao, đi cùng ta đến một nơi." Lưu Khắc Huân kéo tay Tư Uyển đi ra ngoài, Lưu Khắc Huân dẫn Tư Uyển đến một góc phố, đột nhiên quỳ xuống. Đưa lưng về phía Tư Uyển. Công tử người, lên đi, nơi chúng ta sắp đến không thể vào bằng cửa chính. Tư Uyển ngượng ngùng, chậm chạp leo lên lưng của Lưu Khắc Huân. Lưu Khắc Huân mỉm cười, đột ngột đứng dậy. Tư Uyển bất ngờ, theo phản xạ ôm chặt lấy vai Lưu Khắc Huân. Lòng ngực Tư Uyển dán chặt vào lưng hắn. Lưu Khắc Huân cười khóe môi sắp đến mang tay rồi nhưng vẫn giả vờ đứng đắn nói. Cẩn thận hơn chứ, nói rồi, Lưu Khắc Huân cõng theo Tư Uyển trên vai dùng khinh công nhảy lên cao. Băng qua thêm vài con đường thì đến một phủ đệ rộng lớn. Không chần chừ, Lưu Khắc Huân trực tiếp bay vào trong, ở trên nóc nhà quan sát xung quanh. Khi chắc chắn không có ai thì Lưu Khắc Huân mới đi xuống. Đến một tiểu viện, Lưu Khắc Huân mới để Tư Uyển xuống. Thấy Lưu Khắc Huân đi đến gần một căn phòng vẫn còn sáng đèn. Tư Uyển kéo tay hắn. Công tử, trong đó có người. chúng ta đi vào sẽ không sao chứ? Không sao, chúng ta đến đây để gặp người đó mà. Lưu Khắc Huân nắm tay Tư Uyển đi đến căn phòng. Hai người vừa đến gần căn phòng, đã có người mở cửa ra. Đến trễ quá đó, vừa đúng giờ, không hề trễ, vào đi. Đối phương né sang một bên để hai người họ bước vào trong. Đại công chúa, Tư Uyển không ngờ là Lưu Khắc Huân lại đưa cô ấy đến phủ của đại công chúa. Người lúc nãy mở cửa cho họ chính là Hoàng Lạp đại công chúa phi, Lưu nữ lang, còn có Lưu tướng quân nữa. Hai vị mời ngồi. Hoàng Lạp đã nói cho đại công chúa biết thân phận của Lưu Khắc Huân và Tư Uyển. Sau đó, Tư Uyển đem mọi chuyện Yun Phong nói với mình thuật lại cho ba người Lưu Khắc Huân nghe. Cách chương